Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, top 10 chi ghế. Ha ha, chư vị đồng môn, hay là chớ có cùng ta tranh giành. Phương Quý vội vã hướng về phía trước đuổi theo thời điểm. Ô Sơn Cốc nổi bật đệ tử Trương Sung Sơn đang cùng mấy vị khác bất tướng bá sung hạng người tranh. Lợi hại. Thập Lý Cốc thí luyện cuối cùng một dặm đường, không có cấm chế cùng chướng ngại. Đối với đệ tử khác mà nói, một đoạn này là thoải mái nhất, toàn lực bắn vọt là được. Nhưng đối bọn hắn những này xông vào phía trước nhất đệ tử, nhưng lại là gian nan nhất, bởi vì bọn hắn cần cùng người cạnh tranh cùng thi triển thủ đoạn. Minh tranh ám đấu, lấy cướp đoạt càng tốt hơn một chút thứ tự. Nhất là đối với Trương Sung Sơn tới nói, hắn xông qua ba cửa ải tốc độ, không tính được là nhanh nhất. Tại hắn xông ra quỷ ảnh trận đằng sau, liền đã nhìn thấy phía trước có chút siêu quần bạt tụy Ô Sơn Cốc đệ tử sớm chạy tới trước. Chính mình đã có chút rớt lại phía sau, cũng không biết có bao nhiêu top 10 danh ngạch bị bọn hắn chiếm đi. Bây giờ chính mình tự nhiên muốn liều tính mạng, cũng phải đem người chung quanh đều đè xuống. Bá, bá, bá, không chỉ có Trương Sung Sơn nghĩ như vậy. Chung quanh hắn người đồng thời xông ra trận thứ ba cũng nghĩ như vậy. Chừng 4-5 người vào lúc này chân đạp phi kiếm, vội vã hướng về phía trước, trong tay lại không chút khách khí. Các loại pháp thuật cùng phù triện, liều mạng hướng về chung quanh đánh qua. Xa xa nhìn lại, ánh lửa ngút trời, linh khí lưu chuyển, phi kiếm kiếm mang tung hoành xen lẫn, 10 phần lộng lẫy náo nhiệt. Vô luận như thế nào, cũng phải chiếm đóng top 11 ghế. Trương Sung Sơn âm thầm cắn răng, trong lòng phát ra chơi liều. Tiên môn quy củ xâm nghiêm, nói top 10 có khen thưởng thêm, vậy liền chỉ có top 10 có ban thưởng. Dù là hạng 10 cùng hạng 11 ở giữa, chỉ kém chút xíu, vậy giữa hai bên đãi ngộ cũng như cách biệt một trời. Bởi vậy đến lúc này, hắn cũng liều mạng đem các loại áp đáy hòm thủ đoạn xử đi ra. Mấy đạo giá cao mua được phù triện, vào lúc này giống như là không cần tiền giấy vàng đồng dạng đổ ra ngoài, mà đã liên tiếp xông qua ba trận, bây giờ trở nên có chút khô kiệt linh tức. Cũng tại lúc này không thèm để ý chút nào, toàn lực tồi động đứng lên. Hai tay liền động, không biết thi triển bao nhiêu đạo lợi hại pháp thuật, hỏa hiểu quyết, phong nhận thuật, bởi vì lấy liên lụy đến top 10 chi tranh. Bây giờ Trương Sung Sơn bọn người vị trí chỗ ở, cũng có vô số ánh mắt nhìn. Xa xa chỉ thấy tại 4-5 vị Ô Sơn Cốc đệ tử dây dưa tranh chấp ở giữa, Trương Sung Sơn thân ảnh càng dễ thấy. Người này tựa như tức giận cuồng sư, cẩm bào đung đưa, đứng ở trên phi kiếm, bên người một con hỏa điểu ưng tước lớn nhỏ xoay tròn, bay về phía bên trái, đem bên tay trái một vị cùng hắn ngang nhau Ô Sơn đệ tử đặt xuống phi kiếm. Sau đó tay phải gấp vung, đạo đạo kình phong bão táp, đem hắn phía bên phải một vị đồng môn thổi cả người là máu. Mà tại hắn sau đó cùng hơi phía trước, hai vị đệ tử gặp hắn xuất thủ hung hãn, cũng đều là giận dữ. Bỗng nhiên bọn hắn đồng thời xuất thủ, một trước một sau, hai đạo hùng hồn pháp lực hướng Trương Sung Sơn giáp công đi qua, lại là muốn đem lúc này nhất làm náo động hắn đánh xuống phi kiếm. Phân thần kiếm quang. Nhưng Trương Sung Sơn cắn chết hàm răng, đón bực này cuồng bạo thế công, thế mà không tránh không lùi. Đột nhiên pháp thân toàn lực rót vào dưới chân một thanh phi kiếm màu đen. Trên phi kiếm kia, ông ông tác hưởng, lại là phân ra mấy đạo kiếm quang màu đen đến, giống như bay múa trên không trung hắc xà, gào thét xoay tròn. Phân biệt hướng về phía sau hắn cùng trước người hai vị kia đồng môn đánh tới. Lại là lấy một địch hai. Khá lắm thế gia thiên kiêu. Hai tên đệ tử kia gặp Trương Sung Sơn hung ác, cũng đều không dám khinh thường. một cái vung mạnh thi triển, tại trước người chống lên một đạo màu xanh nhạt bình chướng. Một cái khác thì là ngay cả lấy hai đạo kim quang phù tế trên không trung, quanh người lập tức xuất hiện nhàn nhạt hộ thể kim quang. Cút xuống cho ta. Trương Dung Sơn đáy mắt lóe lên một vòng tàn khốc, trầm giọng bạo hống, tay phải chợt nắm lên, một thân linh tức tồi động tới cực điểm. Bành, bành, chỉ nghe mấy tiếng vang rền, cái kia mấy đạo chém đi ra hắc kiếm quang mang, đột nhiên trên không trung làm lộ ra, hóa thành đạo đạo loạn lưu, ảnh hưởng đến phương viên mấy trượng xa. Hai vị kia đồng môn toàn không ngờ đến loại biến hóa này. Nhất thời không quan sát, luống cuống tay chân, một cái chính bị đánh trúng, thân hình lập tức lật lên, từ trên phi kiếm rớt xuống dưới, lại liên tục lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Một cái khác thì là thân hình một cái lảo đảo, thu thế không nổi, phi kiếm đã lệch, Trương Dung Sơn thừa cơ đem hắn vượt qua. Lần này top 10 tên, tất có ta một ghế. Trương Dung Sơn xử lý mấy vị cường địch, tâm thần đại chấn, dương mắt nhìn về phía trước, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Lờ mờ, hắn đã có thể nhìn thấy trên bệ đá cuối cùng đứng xuống rất nhiều người, cũng không biết đến tột cùng là 8 cái hay là 9 cái. Nhưng không hề nghi ngờ, trên bệ đá đứng càng nhiều người, cơ hội của mình liền càng nhỏ. Bất quá cuối cùng hay là chạy tới, bàn về gia thế cùng nền tảng, mình đương nhiên so ra kém Lăng Hà Trương gia Trương Kinh, Vi Sơn Mạnh gia Mạnh Lưu Thần, Tiểu Thanh Hà Hứa gia Hứa Nguyệt Nhi mấy người này, nhưng mình hạ công phu lại không thể so với mấy người này ít. Bây giờ mình tại trong lần thí luyện này, dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng đuổi tại trước nhất đầu. Chỉ cần có thể cùng những người kia đặt song song top 10 vị trí, liền coi như là mở mày mở mặt, cũng coi là chân chính tiến nhập tài năng xuất chúng nhất Ô Sơn Cốc đệ tử kiệt xuất bên trong. Thậm chí nói, phần này thành tích, so cái kia Hứa gia đại tiểu thư Hứa Nguyệt Nhi còn đủ đến tự ngạo. Dù sao Hứa Nguyệt Nhi là dựa vào thân phận của nàng, lại có Trương Kinh, Mạnh Lưu hồn cao thủ bực này chăm sóc, không người dám cùng nàng tranh mà thôi, mới khiến cho nàng tiến nhập top 10 hàng ngũ. Nhưng mình, thế nhưng là từ trong đám người giết ra tới. Nhất niệm tức đây, hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí tung hoành, vội vã xông về thập lý cốc cuối bệ đá. Top 10 vị trí, sắp có cái rốt cuộc rồi hả? Bây giờ thập lý cốc bên ngoài cũng đang có không biết bao nhiêu ánh mắt tập trung vào bệ đá trước đó. Mỗi 3 năm một lần thập lý cốc thí luyện, top 10 người cũng đều là lần tụ tiên môn chú ý cùng coi trọng kỳ tài. Đến lúc này, Trương Dung Sơn đã khoảng cách bệ đá chỉ có mấy trượng xa. Nơi đó chính là hắn trong thời gian 2 năm ngày nhớ đêm mong truy cầu. Nhưng cũng liền tại bệ đá đã gần đến ở trước mắt thời điểm, Trương Dung Sơn chợt thấy phía sau kình phong đập vào mặt. Bạch, một đạo màu đỏ như máu bóng dáng quỷ mị đồng dạng ngang qua hư cốc, như chớp giật, thẳng hướng về Trương Dung Sơn phía sau lưng đánh tới. Người nào đến nhanh như vậy? Trương Dung Sơn đã nhận ra phía sau xâm nhiên chi ý, cũng là trong lòng thất kinh. Nhưng hắn khoảng cách bệ đá đã là rất gần, đến lúc này căn bản không muốn quay đầu, chỉ là liều mạng nhào về phía bệ đá. Chỉ cần leo lên bệ đá, liền hết thảy đều kết thúc, chính mình nguyện vọng đạt thành. Hắn cũng không tin phía sau người kia thực có can đảm vào lúc này hướng mình thống hạ sát thủ. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng là làm như vậy, trực tiếp đưa tay hướng về bệ đá bắt tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là phía sau đánh tới đạo kình phong kia chẳng những không có nửa điểm thu liễm chi thế, ngược lại thẳng tắp nhắm ngay phía sau lưng của mình vọt mạnh đi qua. hắn thậm chí đều có thể cảm giác phi kiếm kia độc hữu sắc bén quang mang. Xâm nhiên đáng sợ, không gì sánh được hung ác đâm về phía chính mình phía sau lưng. Một thân linh tức đều bị sát khí kia dẫn động, trên thân đạo đạo lông tơ từng cây dựng đứng. Đó là người nào? Thế mà thật muốn giết ta? Trương Sung Sơn vốn không muốn để ý tới, nhưng tâm thần lại không hiểu thấu căng thẳng. Đối phương tới quá nhanh cũng quá hung, mà lại không có nửa điểm muốn cùng hắn tranh danh lần ý tứ. Giống như là muốn giết người. Hắn đó là thập lý cốc bên ngoài, cùng trên bệ đá, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn thấy màn này. Thần sắc đều là kinh hãi. Hiển nhiên Trương Sung Sơn giết ra khỏi trùng vây, sắp leo lên bệ đá. Ai có thể nghĩ tới, bỗng nhiên từ phía sau vội vã đuổi tới một đạo ánh kiếm màu đỏ. Không thể không thừa nhận, ánh kiếm màu đỏ kia quả nhiên là lạ thường nhanh chóng. Lại thêm Trương Sung Sơn một mực tại cùng mấy vị đồng môn giao thủ, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, mà ánh kiếm màu đỏ kia dài xu thế thẳng vào. Thế mà ngạnh sinh sinh trong thời gian ngắn như vậy chạy tới. Cái chân con bà nó, ám toán ngươi Phương lão gia. Quỷ linh kiếm bên trên, Phương Quý đầy mặt vết máu, khuôn mặt nhỏ hung ác, giống như la sát giáng lâm. Thế này sao lại là đoạt thứ tự? Rõ ràng là muốn mượn lấy quỷ linh kiếm chi lợi, trực tiếp đem Trương Sung Sơn cho xuyên thủng. Hắn là tới báo thù. Vương Bát Đản lại nói Trương Sung Sơn, rõ ràng cách xa một bước liền có thể vọt tới trên bệ đá. Nhưng phía sau lưng cỗ này xâm nhiên sát ý, lại cuối cùng để tâm hắn rung động. Tại sắp một bước đạp vào bệ đá trước đó, hắn cuối cùng vội vã trở lại, song trưởng đều xuất hiện, hướng về sau đập đi qua. Hắn không dám đánh cược phía sau một kiếm này có thể hay không đem chính mình xuyên thủng, mà lại trong lòng của hắn cũng có chính mình tính toán. Muốn mượn lấy song trưởng này đều xuất hiện thời khắc, phản lực, đem chính mình đẩy lên bệ đá. Bạch, Phương Quý điều khiển quỷ linh kiếm, khó khăn đuổi kịp Trương Sung Sơn, cũng buộc hắn quay lại qua thân đến, nhưng đón đối phương hùng hồn trưởng lực, lại coi là thật không có đón đỡ đảm lượng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, cùng những người này cứng đối cứng, thua thiệt luôn luôn chính mình. Bởi vậy ngoài dự liệu, ngay tại quỷ linh kiếm khó khăn lắm cùng Trương Sung Sơn đụng vào thời khắc, hắn bỗng nhiên đem thân kiếm hướng không trung nhấc lên. Không cách nào hình dung bỗng chốc kia chuyển hướng linh động cùng đột ngột. Phương Quý thân thể nho nhỏ, tựa hồ cùng quỷ linh kiếm mọc đến cùng một chỗ, đột ngột hồ xông về không trung, thẳng từ Trương Sung Sơn đỉnh đầu nhảy tới. Người còn tại giữa không trung, đã là phất tay đánh rớt vô số điểm đen. Nhìn ám khí, Trương Sung Sơn quay người đằng sau, chỉ gặp trước người hồng quang hướng lên vọt tới, đã mất đi đối thủ bóng dáng, phản ứng cũng không chậm, chốc lát ở giữa quay người, liền nhìn thấy vô số cái bóng đen hướng mình mặt đánh tới. Hắn cũng không biết được đó là cái gì ám khí, đành phải vội vã nhấc lên trưởng lực, liều mạng hướng trước người đánh tới, lại nghe được đùng đùng đùng vài tiếng. Cái kia không trung bóng đen, tất cả đều làm lộ ra, vô số bột phấn màu đỏ, lập tức tán ở trên không bên trong, giống như là một đoàn sương mù, ngâm Trương Sung Sơn khắp cả mặt mũi, trong đó càng là có chút mảnh sứ vỡ bã vụn, từ trên mặt hắn xẹt qua, lưu lạc từng mảnh máu tươi. Đây là bổ khí đan, đầu tiên là lo lắng đối phương dùng độc, nhưng Trương Sung Sơn ngửi được một mũi mùi thuốc, mới ý thức tới những điểm đen kia nguyên lai là bổ khí đan. Cảm thấy kinh buồn bực, liều mạng xóa đi trên mặt thuốc bột, vội vã ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp trước mắt trên bệ đá, đã thêm một người, ánh mắt gấp quét ở giữa. Hắn một trái tim liền trong nháy mắt lạnh một nửa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, top 10 chi ghế. Hết rồi, hỗn trướng, không cách nào hình dung Trương Sung Sơn lúc này trong lòng tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Cái trán gân xanh lộ ra, nghiêm nghị gào lên, nhưng chỉ là hô lên một nửa. Hắn liền bỗng nhiên ngừng lại, hắn tại vốn nên là trên vị trí của mình, thấy được một thiếu niên mặt mày be bét máu, bây giờ chính hung hăng nhìn xem chính mình, tuổi tác còn trẻ con, nhưng trong mắt cũng lộ ra giống như dã thú ngoan lệ quang mang. Lại là hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.